Tổng tài câm sùng vợ, chương 195, mày thật hết thuốc chữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông à, có nhầm lẫn gì không? Hay là có kẻ nào ghép ảnh để hãm hại con gái chúng ta? Hàn Thu Nguyệt không thể tin được, bà ta luôn tin tưởng Trương Tú Linh, vì thế không thể nào cô gái ăn mặc hở hang thác loạn trước mắt là đứa con gái yếu đuối nước mắt đang đầm đìa ngồi trước mặt bà ta được. Trương Tú Linh từ nãy tới giờ nhìn chồng ảnh đã biết là mình coi như xong rồi, nghe được lời của Hàn Thu Nguyệt trong đầu cô ta như được khai thông. Cô ta quỳ sụp xuống đất càng khóc to hơn. Ba, mẹ nhất định có người hãm hại con, đây không phải con xin ba, là kẻ nào đã đưa ảnh cho ba. Chắc chắn muốn hủy hoại gia đình ta, ba mẹ hãy tin con. Trương Tú Linh khóc lóc thảm thiết, đôi mắt cô ta đã sừng đỏ, nước mắt chảy xuống như mưa. Nhìn lại xem là ảnh ghép hay ảnh thật, Trương Vân Sơn lạnh lùng. Trương Tú Linh vỡ đống ảnh giả bộ xem đi xem lại, vừa xem vừa khóc to hơn. Ba, không lẽ nào là Trương Tú Anh, chị ta muốn hại con nên đã tự chụp những ảnh này rồi nói đó là con. Ba đúng rồi, là Trương Tú Anh làm đó ba. Trong đầu Trương Tú Linh chợt nảy ra một ý nghĩ, đằng nào Trương Tú Anh cũng chết rồi, không thể đối chứng được nữa, chi bằng đổ hết tội lên đầu chị ta. Mày thật hết thuốc chữa. Trương Vân Sơn nhìn một màn này của Trương Tú Linh, không kiềm chế được mà giáng cho cô ta một cái tát như trời giáng. Ông, sao ông đánh con? Hàn Thu Nguyệt bị tiếng bếp của cái tát làm cho tỉnh lại, bà ta lao vào ôm lấy Trương Tú Linh, xót xa nhìn một bên má phồng rộp của cô ta. Không chừng đúng như lời Tú Linh nói thì sao? Hàn Thu Nguyệt vẫn không tin người trước mắt là Trương Tú Linh, dù sao trước đây Trương Tú Anh cũng đã một lần lộ những ảnh kiểu này. Bà còn bênh nó, bà có biết ai là người hại Tú Anh suýt chết không? Chính là nó đấy, tao không ngờ lại sinh ra một đứa độc ác như mày. Trương Vân Sơn đã định sẽ im lặng tìm cách giải quyết êm đẹp để Hàn Thu Nguyệt không biết chuyện Trương Tú Linh đứng sau hãm hại Trương Tú Anh. Với sức khỏe của bà e rằng cú sốc này sẽ khiến bà ta không chịu nổi, nhưng trước lòng tin mù quáng của bà ta với Trương Tú Linh thì ông ta đã không kiềm chế được mà nói ra. Ông nói gì? Hàn Thu Nguyệt nghe xong lời nói của Trương Vân Sơn tại bà ta ù đi, tay ôm ngực ngã khuỵu xuống sàn. Lấy thuốc trong ngăn kéo, Trương Vân Sơn hét lên với Trương Tú Linh, ông ta lao tới đỡ Hàn Thu Nguyệt ngồi dựa vào lòng mình. Trương Tú Linh sợ hãi, vội vã mang thuốc và nước tới. Không khí phòng khách Trương gia rơi vào khoảng im lặng đáng sợ, chỉ có tiếng thở dốc của Hàn Thu Nguyệt. Uống thuốc được một lúc Hàn Thu Nguyệt tỉnh lại, bà ta vẫn chưa hết bàng hoàng trước những gì mình vừa chứng kiến, nhìn thấy gương mặt tức giận tới đỏ au của chồng, lại nhìn sang đứa con gái bà ta rất mực yêu thương đang quỳ sụp bên cạnh khóc ngất. Không cầm lòng được, Hàn Thu Nguyệt cố gượng dậy quỳ xuống bên cạnh Trương Tú Linh, cô ta liếc sang thấy hành động của mẹ liền càng khóc to hơn. Trương Tú Linh biết bây giờ ngoài dùng khổ nhục kế khóc lóc thảm thương ra thì cô ta không còn con đường nào khác. Ba, mẹ con xin ba mẹ hãy nghe con nói, là con. Con chỉ muốn mượn người dọa chị một chút để chi tránh xa Thịnh Thiên Vĩ ra. Con làm vậy cũng chỉ vì muốn có một cuộc hôn nhân tốt đẹp giúp Trương gia có thể trụ vững thôi. Con chỉ nói bọn chúng dọa chị, bọn chúng cũng báo với con là đã dọa chị sợ rồi, con thực sự không biết chúng, cách Trương,